Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 91 đột nhiên hảo. Canh 2, Lưu Thị ở cách vách trong phòng từ từ chuyển sau khi tỉnh lại. Đầu có chút buồn, cảm giác phía trước đủ loại giống như là đang nằm mơ giống nhau. Nàng nghĩ thầm, có lẽ thật là mộng đâu. Nàng như vậy may mắn mà nghĩ. Chính là vừa chuyển đầu liền thấy sắc mặt mỏi mệt Tố Y đứng ở bên cạnh bàn thu ngân châm. Tố Y thấy Lưu Thị tỉnh lại, liền bưng lên trên bàn gọi người chuẩn bị tốt gạo kê cháo hướng Lưu Thị đi đến. Lời nói thấm thía nói, Lưu gì, người muốn đem chính mình trước chiếu cố hảo mới có thể chiếu cố tiểu hạc a. Người mấy ngày nay không ăn không uống không nghỉ ngơi, cả người thân thể đều phải mệt suy sụp. Người trước đêm này, Tố Y mặt sau nói cái gì nữa? Lưu Thị đã hoàn toàn nghe không thấy. Nàng trước mắt bi thương. Không phải mộng, không phải mộng, nàng tiểu hạc, nếu thật là mộng thật tốt. Lưu Thị lắc lắc run run mà xuống giường. Nàng muốn đi xem tiểu hạc, tiểu ngư đi ra ngoài. Tiểu hạc trước mặt không cá nhân chiếu cố như thế nào có thể hành. Lưu gì, người liền đem này cháo uống lên nghỉ một lát nhi. Ta qua đi chiếu cố tiểu hạc. Tố Y chạy nhanh gọi được Lưu Thị trước mặt. Nàng như vậy không ăn không uống như thế nào có thể hành. Lưu Thị lẩm bẩm nói. Tố Y, ta không có việc gì. Ta đây liền qua đi chiếu cố tiểu hạc. Ta đi uy nàng uống dược. Nàng sinh bệnh, đến uống dược. Lưu Thị này 3 ngày không có nghỉ tạm. Trong ánh mắt trải rộng hồng tơ máu, nói chuyện đều có chút lộn xộn, Tố Y thấy thế càng là không cần nàng chạy loạn nha. Vừa định ngăn lại, Lưu Thị liền đem nàng bưng cháo tay thuận thế đẩy, Tố Y một cái nghiêng người, Lưu Thị liền thất tha thất thểu mà chạy chậm đi ra ngoài, cháo giải Tố Y một tay. Góc váy cũng rơi xuống nước rất nhiều, nàng không rảnh lo lao, buông chén liền chạy nhanh chạy qua đi. Nàng xem Lưu Thị cảm xúc tựa hồ có hỏng mất điểm báo. Nàng đến qua đi nhìn mới yên tâm, Lưu Thị đẩy cửa ra liền thấy nàng tiểu hạc an tĩnh mà nằm ở trên giường, kia bình tĩnh bộ dáng, cùng nàng ngày thường ngủ rồi không có bất đồng. Lưu Thị trong mắt ngậm nước mắt, thất tha thất thểu mà phát gục ở mao tiểu hạc mép giường. Chỉ có kia hơi hơi phập phồng ngực, Lưu Thị mới có thể phán định nàng tiểu hạc con. Còn sống, uống dược, đối, uống dược, tiểu hạc bị bệnh, đến uống dược. Lưu Thị đỡ giường đứng lên, không biết vì sao, chân nhũn ra lợi hại, cho nên đi lên đều phù phiếm vô lực. Lưu Thị bưng lên trên bàn dược, vuốt vẫn là ôn, liền bưng tới, ngồi ở mép giường cấp mao tiểu hạc cổ cùng cầm chỗ lót khăn sau. Liền đem dược cấp mao tiểu hạc uy lên, Tố Y vừa tiến đến liền thấy Lưu Thị ngồi ở mép giường cấp mao. Tiểu hạc uy dược, chạy nhanh biên hướng tiến đi biên nói. Lưu gì, đừng uy, tiểu hạc uống lại sẽ phun, càng tổn hại thân thể. Tố Y, tiểu hạc nàng uống dược. Lưu Thị như cũ cấp mao tiểu hạc uy dược, đầu cũng không hồi mà nói. Thanh âm kia nói không nên lời kích động cùng vui sướng, Tố Y tưởng Lưu Thị không chịu nổi đả kích. Tinh thần có chút thất thường, đi đến mép giường nàng vừa định muốn hay không cấp Lưu Thị điểm cái ngủ huyệt làm nàng hảo hảo ngủ. Một giấc, lại đảo mắt nhìn đến tiểu hạc thật sự đem dược uống đi vào. Tố Y chạy nhanh đem tiểu hạc tay từ chăn gấm chung kéo ra tới. Đem thượng mạch môn, tức khắc chấn động. Mạch tượng tuy còn có chút suy nhược, nhưng là lại là vững vàng mượt mà, trừ bỏ có chút phong hàn mạch tượng, lại vô mặt khác trở ngại. Này quả thực quá không thể tưởng tượng, rõ ràng lúc ấy nàng đem mạch tượng hỗn loạn thả mỏng manh. Khi có khi vô, là hấp hối dấu hiệu, hiện tại lại, này thật sự có chút không thể tưởng tượng. Tố Y như vậy nghĩ lại lần nữa đem một lần mạch xác nhận thật là không có việc gì. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mới một lát sau, tiểu hạc liền hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Này có thể so với khởi tử hồi sinh a? Tuy là cảm thấy kỳ quái, nhưng này dù sao cũng là chuyện tốt. Vì thế Tố Y chạy nhanh đối Lưu Thị nói. Lưu gì, tiểu hạc nàng không có việc gì. chẳng lẽ thật là này Sung Hỉ chuyện này khởi tác dụng? Chính là đi mua đồ vật Tiểu Ngư đều còn không có trở về đâu. Lưu Thị nghe được Tố Y khẳng định, tức khắc hỉ cực mà khóc, nàng liền biết Tiểu Hạc luyến tiếc ném xuống các nàng. Lưu Thị trong lúc nhất thời khóc không kềm chế được, đây là vui mừng nước mắt. Tố Y cũng bị Lưu Thị cảm tình ảnh hưởng. Cái mũi ê ẩm, nàng tiếp nhận Lưu Thị trong tay chén, đặt ở bên cạnh bàn, lúc này mới nhẹ nhàng ra cửa, tính toán về phòng đi đổi kiện quần áo. Cổ tay áo ướt lộc cộc ăn mặc khó chịu, vừa ra khỏi cửa, liền thấy Mao Tiểu Ngư mặt vô biểu tình mà đã trở lại. Nàng cùng Hạ Mị sóng vai mà đi, hai người lại không có nói chuyện với nhau một câu, xem ra đều là ở vì Tiểu Hạc sự tình lo lắng đâu. Mới vừa cho chính mình thân muội muội đặt mua tăng sự dùng đồ vật. Ai có thể cao hứng lên, còn có thể chống đỡ không ngã đã là cường đại đến khác hẳn với thường nhân. Mao Tiểu Ngư thấy Tố Y từ trong phòng ra tới, hơn nữa hốc mắt hồng hồng, trong lòng căng thẳng, vài bước chạy tiến lên đi, giữ chặt Tố quần áo cấp hỏi, Tố Y, Tiểu Hạc thế nào? Mao Tiểu Ngư hỏi xong liền như vậy nhìn Tố Y, nín thở chờ Tố Y trả lời. Hạ Mị cũng ở trước mặt nín thở mà đợi, hắn chưa từng như vậy khẩn trương quá một người sinh tử. Liền tính là hắn phụ hoàng qua đời trước, ốm đau trên giường kia đoạn đường nhật tử, hắn cũng chưa như vậy khẩn trương quá. Tố Y nhìn Mao Tiểu Ngư dáng vẻ khẩn trương, liền biết nàng ở loạn suy nghĩ, liền chạy nhanh nói, mới vừa đem mài, không có việc gì. Lưu gì mới vừa cấp uy nửa chén dược, cũng uống đi xuống, không nhổ ra, nhìn dáng vẻ, không dùng được bao lâu liền sẽ tỉnh lại. Mao Tiểu Ngư lúc này mới thở dài một cái. Thân mình bởi vì vừa rồi căng chặt, lúc này một thả lỏng liền có chút mềm nhũn mà nhào vào Tố Y trên người. Mao Tiểu Ngư muộn thanh mang theo khóc nức nở nói, Tố Y, cảm ơn ngươi, thật sự. Hạ Mị cũng tùy theo thở dài một cái. Huyền Tâm cũng cuối cùng là buông xuống, Tố Y vỗ nhẹ Mao Tiểu Ngư bối. Kỳ thật cũng có chút bất đắc dĩ, nàng cái gì cũng không có làm không phải sao? Phía trước dược Tiểu Hạc một ngụm cũng không uống xong đi. Hiện tại nàng như vậy kỳ tích hảo, thật không phải nàng công lao. Bất quá lời này nhất thời cũng nói không rõ, liền đối với Mao Tiểu Ngư nhẹ nhàng nói, mau vào đi xem đi. Đổi Lưu gì đi xuống nghỉ ngơi một chút, nàng đã chịu không nổi nữa. Mao Tiểu Ngư đứng thẳng thân mình, giơ lên một tia ý cười, ân, đi này liền đi vào. Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị hướng trong phòng đi đến. Mao Tiểu Ngư cười nói, bánh nhân đậu kia tiểu tử nếu là đã biết, định là vui vẻ Tiểu Hạc lại có thể cùng hắn cùng nhau ngoạn nhi. Hạ Mị cũng cười gật đầu, đúng vậy. Bánh nhân đậu cùng Tiểu Hạc cảm tình ta coi sau ngươi còn thâm thượng vài phần đâu. Mao Tiểu Ngư lần này lại không tranh luận nàng cùng Tiểu Hạc cảm tình so Tiểu Hạc cùng bánh nhân đậu hảo, mà là nhấp môi cười, chỉ cần Tiểu Hạc hảo lên, cùng ai quan hệ hảo lại có quan hệ gì đâu. Bọn họ hai cảm tình nếu tốt như vậy, cùng lắm thì về sau định cái hoa hoa hôn. Lời nói ngoài lề, hôm nay canh hai lại sớm tới. Chờ mong các bảo bảo cho ta ái moa moa, dù ba, dù canh ba ở 6 giờ rưỡi nha. Cảm tạ Lan Tử La 70 mấy ngày nay cấp Tiểu Man bắt trùng nha. Moa moa, liền thích ngươi loại này đọc sách nghiêm túc. Ha ha ha, chúc mừng XX Thư Viện An Anh bảo bối, lại lần nữa trở thành fan bảng đệ nhất danh. Chúc mừng QQ Đọc Phương, trở thành fan bảng đệ nhất danh. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.